ngày thứ sáu tuần thứ 10 thường niên 12 tháng 6 năm 2020. Lời Chúa ngày thứ sáu tuần thứ 10 thường niên 12 tháng 6 năm 2020. Chào anh chị em, chúng ta đang sống trong tháng 6, tháng trái tim Chúa Giêsu, và hôm nay lại là ngày thứ sáu. Mỗi ngày thứ sáu, đặc biệt trong tháng trái tim, chúng ta được mời gọi chạy đến với trái tim Chúa Giêsu để khẩn nài Chúa. Trái tim Chúa Giêsu là nguồn bình an, là nguồn an ủi, là chốn tựa nương. Cầu nguyện cho những người đang gặp những đau khổ, những thử thách trong cuộc sống, những gia đình đang gặp khủng hoảng về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đang có những rạn nứt và có thể đi đến những đổ vỡ. Và đặc biệt là cầu nguyện cho những tội nhân, những người đang đắm chìm trong những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục và những đam mê tội lỗi khác. Xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những tội lỗi của chúng ta và dẫn đưa chúng ta về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa chỉ vui khi con người được hạnh phúc, được mở lòng ra đón nhận nguồn bình an, hạnh phúc từ nơi lòng thương xót của Chúa. Với tâm tình ấy, mỗi ngày thứ sáu anh chị em nhớ đến các tội nhân. Và hôm nay thì chúng ta nhớ đến các gia đình đang gặp những khó khăn, vì lời Chúa ngày hôm nay nói về đời sống gia đình. Với tâm tình ấy, mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Bài đọc 1 năm chẵn, Trích sách các vua, quyển thứ nhất, chương 19, câu 9a, câu 11 đến câu 16. Bài Trích sách các vua, quyển thứ nhất, chương 19, câu 9a và câu 11 đến câu 16. Khi ngôn sứ Elia đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa, ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa, Đức Chúa đi ngang qua. Gió to, bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Elia lấy áo choàng che mặt rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: Elia, ngươi làm gì ở đây? Ông thưa: lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài, chỉ sót lại mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con. Đức Chúa phán với ông: ngươi hãy đi con đường ngươi đã đi trước qua sa mạc cho tới Đa-mát mà về. Tới nơi, ngươi sẽ sức dầu phong Khadaen làm vua Aram, còn Jehu con của Nimshi, ngươi sẽ sức dầu tấn phong nó làm vua Israel. Elija con Sophat, người Aven Mercola, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi. Alleluia, Alleluia. Giữa thế gian, anh em phải chiêu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, câu 27 đến câu 32. Matthêu chương 5, câu 27 đến câu 32. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Thưa anh chị em, lời Chúa của ngày thứ sáu tuần thứ 10 thường niên, bài đọc một năm chẵn trong sách Các Vua, Elia nói với Chúa như thế này: lòng nhiệt thành đối với Chúa nung nấu con. Lòng nhiệt thành đối với Chúa nung nấu con. Khi người ta yêu nhau, khi người ta gắn bó với nhau, thì người ta chỉ muốn làm hài lòng người mình yêu, và người ta sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Ở đây Elia là người nhiệt thành đối với Thiên Chúa, là người yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Cho nên lòng nhiệt thành ấy nung nấu, nung đốt và làm hao mòn. Có chỗ khác dịch lòng nhiệt thành nhiều nhà Chúa làm tiêu hao thân xác của con. Có nghĩa là ta chấp nhận mất thời giờ, mất sức khỏe, mất tiền bạc, mất nhiều thứ, những cái hy sinh đó của mình vì lòng nhiệt thành đối với Chúa. Khi tôi làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa thì tôi không tính toán thời giờ, không tính toán tiền bạc, không tính toán sức khỏe. Tôi chấp nhận hao tổn, hao phí, hao mòn, hư hao vì lòng yêu mến Chúa, để phục vụ Chúa. Mà việc phục vụ Chúa ấy, qua việc phục vụ đền thờ, qua việc phục vụ bàn thờ, qua việc phục vụ anh chị em của mình. Đấy là lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Tôi thực hành lòng thương xót, mà tôi thực hành lòng thương xót như thế nào? Là vì Chúa thương xót tôi, tôi cảm nhận lòng thương xót của Chúa và tôi sẵn sàng thương xót người khác và đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng những hy sinh, bằng lời cầu nguyện, bằng những vất vả, bằng những thiệt thòi, bằng những thua thiệt, bằng những mất mát, tất cả mọi sự. Dám không thưa anh chị em, đi theo lòng thương xót của Chúa là như vậy. Lòng nhiệt thành với Chúa làm hao tổn, làm hao mòn, làm nung nấu, nung đốt mình. Cho nên có người nói cha làm vừa thôi, ngày mà cha làm tới 3 món ăn tinh thần, chúng con nhận được là phần chia sẻ lời Chúa, rồi phần chuyện đạo, chuyện đời. Và trong đó thì ngày nào có thánh nào thì chia sẻ về thánh đó cho anh chị em, rồi còn phần những chùm thơ lòng thương xót hay là trang thơ bạn trẻ. Mà nếu ý thơ đã cạn, chùm thơ lòng thương xót không còn, thì sẽ đến phần gọi là những cái kỹ năng sống, những cái cách sống, sống sao cho đẹp, sống sao cho đúng, sống đẹp, sống đúng. Thưa anh chị em, sống đẹp, sống đúng, đó là mình sống đạo. Đó là sống đạo. Và đó là thực hành lòng thương xót của Chúa. Khi tôi sống đẹp, khi tôi sống đúng. Có cái khi đẹp mà không đúng, có những khi đúng mà không đẹp. Làm sao vừa đẹp vừa đúng? Mà cái nào đúng phải ưu tiên số một, cái đúng thì mới đẹp được. Còn nếu đẹp mà không đúng thì cái đẹp đó không nghĩa lý gì cả. Giống như là người đẹp mà không có nết, người đẹp mà không có duyên, gọi là người đẹp vô duyên. Có những người đẹp nhưng mà ăn nói vô duyên, xử sự vô duyên, cạch cỡm, nó kêu căng, nó như thế nào. Người ta cứ tôn vinh sắc đẹp. Hoa hậu bây giờ người ta không chỉ dừng lại ở sắc đẹp bên ngoài, nhưng ban giám khảo họ sẽ đánh giá thí sinh ấy trong suốt thời gian chung sống để thi, có khi cả tháng trời. Cái cách ứng xử, cái cách đối xử, cái cách tiếp cận với những người khác như thế nào, có chan hòa không, có tình bác ái không, có biết quan tâm đến người khác không. Còn nếu mà sống một cuộc sống ích kỷ, rồi cao ngạo, tưởng là mình đẹp, tưởng là mình giàu, là mình có quyền, muốn làm gì thì làm, muốn sai ai thì sai, muốn ra lệnh cho ai thì ra lệnh, và bắt người khác phải cung phụng hầu hạ mình, những người đó chắc chắn là rớt đài. Cho dù có đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không bao giờ được ban giám khảo chấm làm hoa hậu thế giới hay là hoa hậu hoàn cầu đâu, thưa anh chị em. Cho nên chúng tôi đang cầu nguyện, đang suy tư để sau chùm thơ lòng thương xót Chúa là đến một chuyên mục gọi là sống đạo. Nhưng mà nói sống đạo thì chúng ta sẽ cảm thấy sợ hay là ngại. Mà nếu mà nói sống đẹp, sống đúng, có lẽ người ta dễ hiểu hơn. Đó là sống đạo. Thì lòng nhiệt thành nhà Chúa nung đốt tôi. Lòng nhiệt thành với Chúa làm cho tôi không ngưng nghỉ làm việc. Nhất là lòng nhiệt thành với lòng Chúa thương xót sẽ thúc đẩy làm cho tôi tận dụng tất cả những phương tiện Chúa trao ban. Thời giờ, sức khỏe, tiền bạc, tất cả những gì có thể có được để loan truyền lòng Chúa thương xót, cho dù có đến mất mạng cũng không ngại ngần. Đó, lòng nhiệt thành như vậy. Mà ở đây Elia nói rằng là vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài, chỉ còn sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con. Chúng ta thấy con cái Israel đã phản bội Chúa, đã ngoại tình. Điều mà Chúa nói trong bài tin mừng về vấn đề ngoại tình. Ngoại tình không chỉ giới hạn là chuyện giữa vợ chồng, rồi người chồng hoặc người vợ đi quen, đi yêu, đi thương một người khác, gọi là ngoại tình. Nhưng mà Thiên Chúa là Chúa hay ghen. Thiên Chúa chỉ muốn ta thuộc về Chúa, phục vụ Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa. Và khi hoàn toàn thuộc về Chúa thì ta sẽ làm theo thánh ý của Chúa, là yêu thương, phục vụ anh chị em của mình, không loại trừ một ai. Chứ Chúa cũng muốn giữ ta lại độc quyền, nhưng muốn ta thuộc về Chúa để Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển cuộc sống của ta khi ta dấn thân phục vụ anh chị em của mình. Đó mới gọi là sống đúng, đó mới gọi là sống đẹp, đó mới gọi là sống đạo. Cho nên những người con cái Israel đã phá hủy bàn thờ, hủy bỏ giao ước với Chúa và dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Chúa. Chỉ còn sót lại một mình ngôn sứ Elia thôi, cũng không tha. Phải diệt, gọi là gì đó, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Còn một cái gốc, cái rễ nào nó sẽ bén lên, cho nên lùng bắt để lấy mạng sống của con. Lúc đó Elia đến núi Horeb, là núi của Thiên Chúa. Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Và Chúa mời gọi ông ra để gặp gỡ Chúa. trong gió bão xẻ núi, đập vỡ những tảng đá, nhưng Chúa không ở trong cơn gió bão. Rồi những tưởng rằng là động đất long trời lở đất, nhưng Chúa cũng không ở trong những cái động đất. Rồi lửa bùng bùng cháy lên trong lò lửa, Chúa cũng không có ở trong lò lửa. Không ở trong bão táp, không ở trong động đất, không ở trong mưa to, gió lớn, đủ thứ hết. Nhưng sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông lia léo choàng che mặt, rồi ra đứng ở ngoài cửa hang. Có tiếng hỏi, ngươi làm gì đó? Có khi ta tưởng Chúa hiện diện ở những cái gì to lớn, ở núi, ở lửa, ở động đất. Thực tưởng tượng Chúa phải hiện diện ở cái gì hùng vĩ, ở cái gì hoành tráng. Và đôi khi ta muốn biểu dương sự hiện diện của Chúa qua những cái hoành tráng đó, qua những ngôi đền thờ xây thật to, thật lớn, qua những tổ chức nghi lễ thật là rầm rộ, cờ quạt linh đình, chống phách, rước sách, rồi dâng hoa cả trăm cả ngàn người, đủ mọi thứ hết. Ta cứ tưởng rằng Chúa hiện diện ở trong những cái rầm rộ, trong những cái hoành tráng, trong những cái bề ngoài đó, nhưng Chúa không ở trong đó, mà ở trong ngọn gió hiu hiu, trong tiếng gió nhẹ nhẹ, trong cái gì rất thầm lặng, rất ẩn khuất, Chúa hiện diện ở đó. Mà muốn nhận ra thì phải thật tĩnh, thật lặng, mới nghe được tiếng gió nhẹ, mới cảm nhận được hơi gió thoảng qua làn da của mình. Nhận ra Chúa trong cái gì bé nhỏ nhất, trong cái gì khiêm tốn nhất, và trong những cái gì mà thế gian coi thường nhất, thì chính Chúa hiện diện ở trong đó. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình, đôi khi mình đi tìm Chúa ở trong những cái người có quyền, ở những cái thế lực thế gian, ở những người có chức sắc địa vị, ở nơi những người có tiền tài, ở trong những lễ hội rầm rộ linh đình. Và ta dễ hãnh diện vì mình đã tổ chức được cái đó, đã làm được những cái đó, và mình đã giữ những vai trò quan trọng trong đó. Thưa anh chị em, có khi ta làm vất vả, ta đi tìm luống công vô ích vì không có Chúa trong đó. Lời Chúa trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew nói với ta rằng là điều quan trọng là gắn bó với Chúa, điều quan trọng là trung thành với Chúa, điều quan trọng là nên một với Chúa. Cho nên nếu bất cứ cái gì mà nó làm cho mình xa Chúa, bất cứ cái gì cản trở mình đến với Chúa, thì phải chấp nhận gạt nó qua một bên, dẹp nó sang một bên và lướt qua nó mà đi. Cho dù nó là mắt của mình, cho dù nó là tay chân của mình, cho dù cái gì là thiết thân nhất của mình, mà nếu nó cản trở ta đến với Chúa, nếu nó không làm cho ta thêm lòng yêu mến Chúa, nếu nó không làm cho ta gắn bó với Chúa, thì tất cả cái đó đều vô nghĩa, vô ích, và cần phải loại trừ, gạt bỏ nó ra. Có dám hay không? Có dám hay không? Tiền là quý lắm, ai mà không thích, ai mà không quý, có tiền mua tiền cũng được mà, không tiền mua lực cũng chẳng xong. Nhưng mà nếu đồng tiền, thay vì nó là cái phương tiện để tôi thực hiện bác ái, để tôi phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, mà nó lại làm cho tôi tôn thờ đồng tiền mà bỏ Chúa của tôi, thì phải gạt bỏ cái đồng tiền đó đi. Giống như là cái mắt phải móc nó đi, giống như cái tay phải chặt nó đi. Cái chức tước địa vị Chúa ban cho tôi, cái chức tước, cái địa vị đó để tôi phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em của tôi, mà nếu vì cái chức tước địa vị ấy mà tôi trở thành một người cao ngạo, tôi trở thành một người độc tài, tôi trở thành một người độc đoán, tôi trở thành một ông vua con, thì tất cả những chức tước địa vị, cái chức thánh đó, nó sẽ không ích lợi gì cho tôi. Vì nó cản trở tôi đến với Chúa, nó làm tôi xa lìa Chúa. Thay vì khi mà tôi trụ chức thì tôi gắn bó với Chúa, thay vì tôi lãnh được tác vụ này, chức vụ kia, thì tôi nên một với Chúa hơn, thì nó lại làm cho tôi xa lìa Chúa và xa cách anh em. Thì tất cả cái đó đều không nghĩa lý và không giá trị gì trước mặt Chúa. Dám cắt bỏ đi không? Dám cởi bỏ không? Dám cất cái mũ đó đi không, cất cái chiếc đó đi hay không, thưa anh chị em, khó lắm, khó lắm. Cho nên Chúa nói với mỗi một người ngày hôm nay, đó là mình quan tâm đến một điểm nữa mà Đức Thánh Cha nói rằng là giáo hội luôn chỉ tìm điều tốt cho các gia đình bị đau khổ. Vì ngày hôm nay có nhiều gia đình đã đi đến đổ vỡ, ly thân, ly dị. Mà Chúa nói, ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy, thầy bảo anh em rằng, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Bây giờ người ta tính là 50% những cuộc hôn nhân đi đến đổ vỡ. Có khi còn hơn thế nữa. Yêu nhau buổi sáng, buổi chiều xa nhau. Cưới ngày hôm trước, rồi tuần sau, tháng sau, năm sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Đứng trước cái tình cảnh đó, Đức Thánh Cha nói rằng là khi gặp những gia đình thương tổn, trước hết giáo hội khóc và đau với họ, không kết án, không xét đoán, không phê phán, không loại trừ. Khi gặp những gia đình như vậy, mà khi gặp những gia đình thương tổn, trước hết giáo hội khóc và đau với họ, không xa cách, không đẩy họ, không loại trừ họ, không ra vạ cho họ, nhưng đến gần an ủi, xoa dịu và chăm sóc. Giáo hội khóc và đau với họ, đến gần an ủi, xoa dịu và chăm sóc. Giáo hội muốn mang lấy đau khổ của họ. Giáo hội muốn mang lấy những đau khổ của các gia đình bị thương tổn. Và tiếp đến giáo hội nỗ lực tìm sự thật của cuộc hôn nhân tan vỡ. Tìm sự thật, nguyên nhân tại đâu mà cái hôn nhân đó tan vỡ. Giáo hội không lạnh lùng đau khổ trước những cảnh đời buồn thảm và bất hạnh. Giáo hội đây là ai? Là chúng ta, là những người mục tử trong giáo hội, là những người có trách nhiệm chăm sóc các đàn chiên, là những người có trách nhiệm giáo dục, hướng dẫn đời sống gia đình. Khi gặp những gia đình thương tổn, trước hết giáo hội khóc và đau với họ, đến gần an ủi, xoa dịu và chăm sóc. Giáo hội muốn mang lấy đau khổ của họ. Tiếp đến, giáo hội nỗ lực tìm sự thật của cuộc hôn nhân tan vỡ. Giáo hội không lạnh lùng đau khổ trước những cảnh đời buồn thảm và bất hạnh. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các tham dự viên khóa đào tạo về bảo vệ hôn nhân và chăm sóc mục vụ cho các cặp vợ chồng bị thương tổn do Tòa Thượng Thẩm Roma tổ chức. Đức Thánh Cha Francisco lưu ý rằng khía cạnh thứ hai của khóa học chăm sóc mục vụ cho các cặp vợ chồng bị thương tổn thường thu hút hơn, bởi vì nó thể hiện sự quan tâm hiền mẫu của giáo hội trước những hoàn cảnh đau thương mà đôi vợ chồng có thể gặp phải suốt hành trình hôn nhân của họ. Giáo hội không thể giúp đỡ những trường hợp này chỉ bằng cách tiếp cận đơn thuần gần như máy móc. Nhớ, những mục tử, những người có trách nhiệm về hôn nhân và đặc trách về gia đình, nhớ rằng giáo hội không thể giúp đỡ những trường hợp là những gia đình thương tổn chỉ bằng cách tiếp cận đơn thuần gần như máy móc, mà phải thể hiện sự quan tâm hiền mẫu của giáo hội như là một người mẹ hiền trước những hoàn cảnh đau thương của con cái mình. Nguyên nhân các vết thương của hôn nhân có thể là vấn đề tâm lý, nguyên nhân ấy có thể là vấn đề thể lý, là môi trường, là văn hóa. Nguyên nhân ấy đôi khi là sự đóng kín của con tim trước tình yêu, hay cả từ tội lỗi. Đức Thánh Cha Francisco muốn nhấn mạnh rằng những nguyên nhân này đào sâu những vết thương sâu sắc và cay đắng trong lòng những người liên quan, những vết thương rỉ máu. Giáo hội sẽ không bao giờ có thể vượt qua những điều này khi quay đi. không thể quay mặt, bỏ đi được. Trước những vết thương sâu sắc và cay đắng, những vết thương rỉ máu trong đời sống gia đình, khi gặp những gia đình thương tổn, trước hết giáo hội khóc và đau với họ, đến gần an ủi, xoa dịu và chăm sóc. Giáo hội muốn mang lấy đau khổ của họ, và tiếp đến, giáo hội nỗ lực tìm sự thật của cuộc hôn nhân tan vỡ. Giáo hội không lạnh lùng đau khổ trước cảnh đời buồn thảm và bất hạnh. Theo Đức Thánh Cha Francisco, đó là lý do mà trong các thủ tục giáo luật và luật học của mình, giáo hội luôn chỉ tìm kiếm điều tốt cho những người bị thương tổn, tìm kiếm sự thật về tình yêu của họ. Giáo hội không muốn gì khác hơn là ủng hộ hạnh phúc chính đáng và mong muốn của họ. Giáo hội chỉ tìm kiếm điều tốt cho những người bị thương tổn, tìm kiếm sự thật về tình yêu của họ. Và giáo hội không muốn gì khác hơn là ủng hộ hạnh phúc chính đáng và mong muốn của họ. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng, đối với mỗi vụ hôn nhân tan vỡ, các thẩm phán, những người liên quan, các nhân chứng trước hết phải tín thác vào Chúa Thánh Linh. Trước hết, những người liên quan, các nhân chứng phải tín thác vào Chúa Thánh Linh để Chúa Thánh Linh hướng dẫn họ lắng nghe với tiêu chí đúng đắn, biết kiểm tra, phân định và phán xét. Một điểm nữa được Đức Thánh Cha Francisco lưu ý, đó là sự chăm sóc, quan tâm và cảnh giác của giáo hội để hôn nhân Kitô giáo là hôn nhân được Chúa Giêsu mong muốn, như Thánh Phaolô so sánh là sự kết hợp của Chúa Kitô và giáo hội, hiền thê mà Chúa yêu thương như người vợ với tình yêu không khiếm khuyết. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh về vai trò của giáo hội như người mẹ hiền, chỉ tìm điều tốt đẹp cho các gia đình bị đau khổ. Và đối với những cặp hôn nhân mà phải tháo gỡ, có nghĩa là tuyên bố rằng cái hôn phối đó, hôn nhân đó không thành ngay từ đầu, chứ không phải là đó trở thành bí tích hôn phối rồi bây giờ gọi là tháo gỡ cái bí tích hôn phối đó, nhưng mà tháo gỡ để tuyên bố rằng là cặp hôn nhân này ngay từ đầu đã không thành, cho nên có thể tháo gỡ được và tìm những nguyên nhân, lý do để tháo gỡ cái hôn nhân đó. Nếu hôn nhân đó mà không có sự tự do, mà bị ép buộc, rồi là người bất lực vĩnh viễn ngay từ đầu, không thể giao hợp được với nhau, hoặc là bị đánh lừa, hoặc là vì những nguyên nhân, những lý do rất chính đáng mà Đức Thánh Cha Francisco đã trao quyền đó cho các giám mục địa phương để có những tòa án hôn phối và phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất và dùng tất cả những phương tiện mà phục vụ để hữu hiệu nhất để giúp cho những cặp hôn nhân đó có thể tháo gỡ được, nếu theo đúng với lại quy định luật của Hội Thánh thì phải giúp người ta, chứ không được kéo dài hết năm này đến năm kia và cũng không được tốn kém tiền của người ta. Đức Thánh Cha nói là phải làm hết sức đơn giản, chính xác, gọn gàng, không tốn kém, không có đòi hỏi, và các giám mục địa phương ấy có toàn quyền để quyết định rằng cái hôn nhân đó thành hay không thành ngay từ đầu để tuyên trình lên tòa thánh chuẩn nhận cho người ta được tháo gỡ cái hôn nhân đó để có thể đi lập gia đình với người khác được. Chúng ta cầu nguyện để cho những người sắp sửa lập gia đình họ có được sự suy nghĩ, cầu nguyện và lựa chọn thật là chính xác, hết sức cẩn thận, không vội vàng, không hấp tấp, và cho những gia đình đang là có những khủng hoảng được tìm mọi cách để mà hàn gắn lại với nhau, rồi cho những cặp hôn nhân mà ngay từ bản chất đã không thành bí tích hôn phối vì những trở ngại chính đáng mà giáo hội đã cho phép, thì những người có trách nhiệm mau chóng giúp đỡ họ thao gỡ được những hôn nhân đó để họ được thanh thoả. Vì có rất nhiều gia đình bây giờ đang sống dở chết dở. Tha thiết xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót cho mỗi người có trách nhiệm trong giáo hội thể hiện điều mà Đức Thánh Cha nói rằng là khi gặp những gia đình thương tổn, trước hết giáo hội khóc và đau với họ, đến gần an ủi, xoa dịu và chăm sóc. Giáo hội muốn mang lấy đau khổ của họ. Tiếp đến giáo hội nỗ lực tìm sự thật của cuộc hôn nhân tan vỡ. Giáo hội không lạnh lùng trước những cảnh đời buồn thảm và bất hạnh. Amen. Từ thành tâm Chúa.